Chương 115, thứ 18 cái xưng hô, thượng. Nghe được Son Gỗ Củ nói như thế, Lâm Thiên Diêu nhướng mày, sau đó nói câu, đại thánh, mấy thứ này, ta không thể nhận, những cái này đều là một cái nhấc tay, cho ngươi đi, ngươi cũng giống vậy có thể bắt được đồ đạc mà thôi. Ngươi giữ lại nhiều, vừa vặn dọc theo đường đi, không cần lại đi đi khất thực, huyền trang pháp sư cũng không cần đói bụng. Ta nói Tiểu Thiên A, mấy thứ này cũng đều là cái kia quốc vương cùng vương hậu còn có cái kia thái tử một phần tâm ý, thầy cho chúng ta đoạn đường này nhất định là đói một bữa no một bữa, cũng không ở tử những vật này, đến lúc đó ngươi, ngươi thu này một ít ít lời lãi, cũng tốt kết thúc đoạn này nhân duyên. Dù sao cũng là người tu hành, không thể thiếu quá nhiều nhân duyên, ngươi hiểu được cái này ok quốc một cái đụng này nhân duyên, đối với ngươi cũng là có chỗ tốt. Lại nói cái kia ok quốc quốc vương cũng là tặng ngon giống vậy lễ. Đối với ngươi phi thăng là rất có ích lợi, ngươi hãy thu được rồi. Son Gỗ Củ là lôi Lâm Thiên Diêu cánh tay ở một lần nhìn một chút nói, nói thời điểm, Lâm Thiên Diêu liếc mắt còn có thể chứng kiến, Đường Huyền Trang đang cùng Chư Bát Giới nói gì đó, Sa Hòa Thượng đã ở một lần thỉnh thoảng nói lên hai ba câu. Đại Thánh, cái này nhắc tới cũng đối với, ta đây thu, bất quá những thứ này đưa cái ăn, nhìn một cái chính là cho chư vị, ta sẽ không thu. Cũng được, ăn lưu cho chúng ta, cái này ngọc hạp ngươi lấy đi, thu xong. Lâm Thiên Diêu mới tiếp nhận ngọc hạp bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, lại nghe được cách đó không xa Sa Hòa Thượng hô, đại sư huynh, không xong, sư phụ bị một hồi nhi luồng gió yêu ma cho cuốn đi. Lâm Thiên Diêu thở dài, rất là bất đắc dĩ. Phía trước vẫn còn ở lo lắng Đường Huyền Trang bị yêu quái bắt lại, nhìn thấy cái kia người sống sờ sờ thời điểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái này được rồi, chỉ bất quá cùng Son Gỗ Củ nói chuyện không đường, Đường Huyền Trang nói tìm không thấy đã không thấy tăm hơi, còn tại bọn họ dưới mắt. Son Gỗ Củ cũng là nóng nảy, một bả lôi Sa Hà còn tay hỏi, Sa sư đệ, sư phụ mới không phải còn thật tốt ngồi ở chỗ kia sao, tên ngốc đó không ngay sư phụ dưới chân sao, làm sao lại một nháy mắt công phu nhân đã không thấy tăm hơi, đại sư huynh nhị sư huynh nói tiêu chảy, cưới tay, ta xem sư phụ đang ngồi niệm kinh, cũng liền nghĩ cho Bạch Long Mã ăn chút gì tươi non cỏ, cũng liền lôi kéo dây cương võ thuật, đột nhiên liền một hồi nhi màu đỏ luồng gió yêu ma liền đem sư phụ mang đi, đại sư huynh. Ngươi đến lúc đó nhanh nghĩ một chút biện pháp, tha Sa Hòa Thượng nói được kêu là một cái cấp thiết. Lâm Thiên Diêu được kêu là một cái bất đắc dĩ, bị yêu quái bắt đi là nhất định, nhưng đang ở người dưới mí mắt bị bắt đi Sa sư đệ, ngươi đã từng uy phong đều đi nơi nào? Lâm Thiên Diêu xem Son Gỗ Củ nóng nảy mắt, liền mở miệng đạo câu, đại thánh bình tĩnh chớ nóng, không để phòng gọi nơi này sơn thần cùng thổ địa hỏi một chút có hay không biết được huyền trang pháp sư hạ lạc cũng là tốt. Son Gỗ Củ vội vàng gọi sơn thần cùng thổ địa. Đã thấy như nở dê cao y nào y sơn thần từng cái liền cùng trại dân tị nạn bên trong đi ra tựa như. Với hỏi phía dưới thế mới biết, nơi này là Hỏa Vân Động, cũng chính là Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi địa bàn. Lâm Thiên Diêu đặc biệt tin tưởng Hồng Hải Nhi lợi hại, cái kia tam vị chân hỏa có thể không phải là dùng để trưng cho đẹp, nếu biết nhân vật như thế tất cả cặn kẽ đặc sản, cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng là tin tưởng, không thể lập tức nói ra, bằng không Son Gỗ Củ sẽ hoài nghi, cũng sẽ cảm thấy Lâm Thiên Diêu xuất hiện quá mức vừa khớp. Vì vậy Lâm Thiên Diêu trong trầm mặc, tất cả nghe theo Son Gỗ Củ an bài, cho dù là biết sau cùng từ Quan Âm Bồ Tát xuất thủ, cũng nhẫn. Son Gỗ Củ câu hỏi cũng là hỏi cái kiến thức nửa vời, ngay cả Hồng Hài Nhi sẽ viết cái gì pháp thuật, cũng không hỏi tinh tường, liền mang theo ba người bọn họ hướng phía Hỏa Vân Động đi. Kết quả vừa đi, cái kia Hỏa Vân Động trong nháy mắt biến thành Hỏa Vân Gobi, Son Gỗ Củ cũng là bị lửa kia đốt không được, Lâm Thiên Diêu cũng biết mình thủy hệ pháp thuật vô hiệu, nhưng vẫn là sử xuất ra. Son Gỗ Củ phát hiện vô hiệu phía sau, đã nghĩ để Lâm Thiên Diêu đi mời Long Vương. Lâm Thiên Diêu đến lúc đó không nói hai lời, liền cho sư phụ phát ra ngoài truyền tin, không bao lâu, ở Son Gỗ Củ cho hỏa thiêu được cả người mau cháy khét thời điểm, Long Vương xuất hiện, đáng tiếc bất kể thế nào lộng, lửa kia chính là không diệt được, cũng chỉ có thể đem Son Gỗ Củ cho mang đi ra ngoài. Cuối cùng Long Vương nhìn một chút Lâm Thiên Diêu có nhìn một chút Son Gỗ Củ lắc đầu nói câu, đại thánh, lửa này không phải bình thường địa hỏa. Mà là tam vị chân hỏa, muốn diệt lửa này, chỉ có thể đi mời Quan Âm Bồ Tát. Đông Hải Long Vương vừa mới dứt lời, Chư Bát Giới liền xung phong nhận việc phải nói đi mời Bồ Tát, nói hắn đem sư phụ cho xem ném, hắn có trách nhiệm. Lâm Thiên Diêu cũng không thêm ngăn cản, dù sao Son Gỗ Củ cùng Sa Hòa Thượng đều bị thương, lại nói còn có Đông Hải Long Vương ở chỗ này, hắn cũng không có thể đi. Kết quả mới ra đi không được đến một khắc đồng hồ, Chư Bát Giới liền mang theo Quan Âm Bồ Tát tới. Nhìn Quan Âm dáng dấp, Lâm Thiên Diêu biết hàng này vách đá dựng đứng là Hồng Hài Nhi biến hóa lửa gạt Chư Bát Giới. Lâm Thiên Diêu vốn muốn nhắc nhở một cái, nhưng đảo mắt liền Chư Bát Giới hàng này đã bị cái kia giả mạo Quan Âm Bồ Tát bắt đi, lần này liền thọc lâu tử. Đây hoàn toàn là cho Son gỗ cụ dưới chiến thư tới, vách đá dựng đứng là trần trụi khiêu khích. Nhất là chống đỡ Son gỗ cụ, liền trở về chân thân mang đi chư bát giới. Son gỗ cụ tức giận được kêu là một cái lợi hại. Lâm Thiên Diêu muốn nói chính mình đi mời Thật Quan Âm Bồ Tát, nhưng Son gỗ cụ lại nói có biện pháp, đảo mắt biến thành Như Ma Vương dáng dấp đi hỏa vận động, để Lâm Thiên Diêu cùng Sa Hòa Thượng ở ngoại vi tiếp ứng. Lâm Thiên Diêu rất muốn cho Son gỗ cụ yên tĩnh một ít, đáng tiếc Son gỗ cụ hoàn toàn không nghe. Như Ma Vương ở Ma Vương trại Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp vẫn là rất quen thuộc, nhưng Lâm Thiên Diêu lại sẽ không đi tìm Như Ma Vương giải quyết chuyện này, bởi vì hắn biết Như Ma Vương vách đá dựng đứng chắc là sẽ không đi để ý tới chuyện này. Không có quá một khắc đồng hồ, Son gỗ cụ chật vật không chịu nổi bị Hồng Hài Nhi bắn cho đi ra. Lâm Thiên Diêu rơi vào đường cùng chỉ phải hướng về phía Sa Hòa Thượng nói ra, ca ca à, ta đi mời Quan Âm Bồ Tát ta, ở nơi này chiếu cố cho Đại Thánh. Vậy làm phiền Tiểu Thiên đi xem đi. Chiếu âm động, Lâm Thiên Diêu có tọa độ, cái kia khổng minh đăng có thể không phải bạch mua. Nháy mắt liền tới, Bồ Tát đúng là một con các lộ huy chữa Lâm Thiên Diêu đến. Quan Âm Bồ Tát quả thực chỉ có một yêu cầu, Lâm Thiên Diêu nhất định muốn đi làm. Đó chính là Lâm Thiên Diêu cầm diệt tam vị chân hỏa pháp bảo, đem cái kia Hồng Hài Nhi muốn dẫn tới kính hồ đi, không hữu hiệu bất luận cái gì thủ đoạn, đều phải dẫn tới cái vị trí kia. Nói lên kính hồ, Quan Âm Bồ Tát tố thủ vung lên, đang ở hỏa vân gỗ bị cách đó không xa, xuất hiện một ao nước trong. Lâm Thiên Diêu mang theo Ngọc Tịnh Bình thẳng đến hỏa vân gỗ bị, Son gỗ cụ vẫn là bị tức không làm sao được, chứng kiến Lâm Thiên Diêu đến lúc đó vui vẻ vạn phần, nhưng ở không nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát sau đó, lại lộ ra gương mặt hoang mang.